Chương 689, Thanh tẩy quang tráo. Cầu đặt, canh thứ 3. Chương 689, Thanh tẩy quang tráo cầu đặt, canh thứ 3 mà nhìn kia phi sông tới 3 cái thủy dư cờ, tất cả đều bị Trương Tưởng chặt đứt sau đó. Thần chi lực. Gaberzien rốt cục lộ ra nàng từ xuất hiện phía sau người thứ nhất biểu tình. Nàng hơi nhíu mày một cái, nhìn về phía đã là cấp bách vọt tới trước mặt mình không đến 5 thước Trương Tưởng. Nhưng lập tức, nàng liền nói ra một câu băng lãnh thoại ngữ tới. Không có ảm, dùng thần chi lực. Gaberzien ngẩng đầu nhìn về Trương Tưởng phương hướng. Nàng cặp kia không có một tia tình cảm con ngươi trên, lưu chuyển một tia thiên sứ lực lưu chuyển mà qua đặc hữu quan mang. Sau đó, liền ở chỉ một lúc. Một để uy áp lấy phương viên cân nhắc nọ mạn bên trong khủng bố ba động, liền từ trong cơ thể của nó bạo phát ra, giống như là khuyết tán sóng. Thế nhưng, cũng là toàn phương vị, không có một tia góc chết bạo phát. Cùng lúc đó, một tràn đầy sát ý lạnh như băng cường đại năng lượng, lấy hình cầu phương thức, hướng về bốn phía khuyết tán đi. Một tầng bán trong suốt lồng năng lượng xuất hiện tại trước người của nàng, đang ở Trương Tưởng cho là nàng là muốn phòng ngự thời điểm. Trương Tưởng cũng là quan sát được đối phương cặp kia vô cùng băng lãnh con ngươi sát biên giới trên, kia một tia lưu chuyển thiên sứ lực lóe lên một cái. Lập tức, hắn liền cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, từ trước người của hắn khuyết tán tới. Không kịp nghĩ, đến cùng sẽ là như thế nào nguy cơ. Trương Tưởng thân thể liền lấy tới thời điểm tốc độ nhanh hơn, hướng cùng với chính mình phía sau cấp tốc thối lui, thuận tiện mà khi đi ngang qua có chút sững sờ cản dạ kỷ cáo gì bên người thời điểm. Đang do dự như vậy không đến một phần ngàn đồng hồ sau đó. Trương Tưởng hay là đem nàng cậy mạnh ủng ôm ở trong lòng, hướng về phía sau lấy gấp 2 tốc độ âm thanh tốc độ, hướng về phía sau lui lại đi. Bất quá, Trương Tưởng lui về phía sau tốc độ là thật nhanh, nhanh đến ngay cả cản dạ kỷ cảo gì còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Nàng liền bị Trương Tưởng ôm lui về sau có chừng lượng trăm độ mì khoảng cách. Thế nhưng, tốc độ của hắn còn chưa đủ thần chi lực. Gaberzien công kích tới trước khi tốc độ nhanh như vậy bởi vì, đang ở Trương Tưởng trong tầm mắt. Đang ở hắn hướng về phía sau vừa mới hiện lộ ra lui lại dấu hiệu thời điểm, kia di chuyển hiện tại thần chi lực. Gaberzien ngoài thân bán trong suốt lồng năng lượng trên, chợt nổi lên một hồi xinh đẹp màu trắng tinh hồ quang điện tới. Sau đó, liền đúng ở chỉ một lúc. Như vậy bao phủ ở thần chi lực. Gaberzien bên ngoài thân thể bán trong suốt lồng năng lượng. Liền mãnh liệt về phía tứ diện bắt pháp khuyết tán đi ra ngoài. Hơn nữa, đúng rất không nói lý, không có một tia dừng lại mà khuyết tán ra. Cụ thể mà nói, chính là phàm là ngăn trở ở cái này một cái rơi trong suốt lồng năng lượng khuyết tán trong vòng phạm vi đồ đạc, tất cả đều bị kia khuyết tán ra bán trong suốt năng lượng vòng bảo hộ đụng đánh cho mảnh vỡ, tất cả đều bị khuyết tán ra lồng năng lượng đè ép qua một bên. Hơn nữa, đây là nhất kinh khủng sự tình. Kinh khủng nhất đúng. Làm kia tràn ngập ở bán trong suốt lồng năng lượng trên màu trắng tinh hồ quang điện, từ kia bán trong suốt năng lượng vòng bảo hộ chi hiện lên mà qua thời điểm, kia tiếp xúc được này màu trắng tinh hồ quang điện gì đó, toàn bộ đều biến mất không thấy. Đúng đích, chính là hư không tiêu thất không thấy, mà không phải bị nghiền thành mảnh vỡ, cũng không phải bị đè ép đi sang một bên. Giống như là này bị tiếp xúc được địa phương, tất cả đều bị từ ý nghĩa tầng thứ trên, xóa đi tồn tại. Tuy là... Trên thực tế cũng không có kinh khủng như vậy, này tiếp xúc được đồ đạc, chỉ là bị ẩn chứa trong đó quy tắc, nghiền thành phần tử cấp thứ khác mà thôi. Thế nhưng, coi như là như vậy, cũng đủ để cho người cảm thấy chấn kinh rồi. Mà Trương Tưởng, thì là bởi vì lâm thời đi ôm cản dạ kỷ cáo gì nguyên nhân, cũng là so với kia bán trong suốt năng lượng vòng bảo hộ khuyết tán tốc độ chậm như vậy một kia. Coi như là hắn trước giờ khởi bước, cũng là như vậy. Ở ngắn ngủn không đến một giây. Kia toàn thân tràn ngập vô số tinh khiết bạch điện hình cùng bán trong suốt lồng năng lượng, cũng đã là lan tràn tới Trương Tưởng trước mặt. Nếu như tốc độ của hắn còn không gia tăng nói, như vậy hắn sẽ lập tức bị cuốn vào trong đó, cùng này vô cùng kinh khủng tinh khiết bạch điện hình cùng lẫn nhau tiếp xúc. Mà Trương Tưởng có thể lại một lần nữa tốc độ tăng lên sao đáp án là có thể, nhưng Trương Tưởng lại là có thể cảm giác được, đó là không làm nên chuyện gì. Bởi vì, Trương Tưởng đã là quan sát được, kia bán trong suốt năng lượng vòng bảo vệ tốc độ, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp gia tăng. Chỉ cần hắn không phải buộc phát ra đạt được trình độ nào đó tốc độ, muốn chạy ra cái này một cái phạm vi, đó là không có khả năng sự tình. Mà muốn buộc phát ra kia một loại đột phá hạn chế tốc độ đến, hắn không thể nghi ngờ là muốn đi vào một chủng đặc biệt trong trạng thái. Mà ở cái loại này dưới trạng thái, không nói từ trương tưởng trên thân thể nổi lên bảo vệ mình gì đó, sẽ hay không xúc phạm tới mình ôm lấy cản giả kỳ cáo gì. Nói đúng là cản giả kỳ cáo gì cường độ thân thể được rồi, đang không có mượn dùng thần chi tử lực lượng thời điểm, thân thể của đối phương cường độ có thể chỉ là bình phàm nhân hơn 10 lần mà thôi, căn bản cũng không có thể ở kia một loại tốc độ phía dưới kiên trì nổi. Cho nên, ở cười khổ một tiếng sau đó, trương tường rốt cục vẫn phải dự định ngạnh kháng hạ cái này một lớp công kích. Bất quá, đang ở trương tường dự định thi triển ra sở xạ nụ thời điểm. Trong ngực hắn cản giả kỳ cáo gì, tựa hồ là cảm giác được trước mặt bởi vì nàng sợ phát sinh tình trạng quân bách. Ở chợt một cái cắn môi sau đó, cản giả kỳ cáo gì dĩ nhiên là từ trương tường trong lòng muốn dễ rùa đi ra. Ngươi trước trốn, ta đi một chút chống cự cản giả kỳ cáo gì dùng cùng nhau không trở lại thanh âm. Hướng về phía trương tường nói rằng, sau đó, nàng liền muốn tránh thoát ra trương tường ôm ấp hoài bão, phát huy ra thánh nhân lực lượng đi chống lại kia một hồi có thể nói là lớn ma pháp cấp bậc công kích bất quá, ở nàng muốn tránh thoát ra trương tường ôm ấp đồng thời, trương tường cũng là lấy lớn hơn lực lượng, đưa nàng ôm ở trong lòng. Mà cản giả kỳ cáo gì cũng tựa hồ là hiểu lầm trương tường ý tứ, nghĩ lầm trương tường thì không muốn muốn để cho nàng đi hy sinh, chỉ có không tính để cho nàng đi. Ngươi yên tâm, như vậy công kích, còn không giết chết ta. Tuy là ta đại bộ phận có quan hệ cơ đốc giáo ma pháp đều không thể đối với thiên sứ có tác dụng, thế nhưng đừng quên ta là ạ mạ cỡ xạ thập tự thê dạy nữ hoàng, ta nhưng là sở hữu nhằm vào cơ đốc giáo thần linh thuật thức công kích. Chỉ cần vận dụng thần đạo cùng Phật đạo thuật thức, ta cũng sẽ sở hữu cùng thiên sứ chiến đấu lực lượng cản giả kỳ cáo gì hướng về trường tưởng nhanh chóng giải thích, liền muốn lại một lần nữa tránh thoát đi ra ngoài. Bất quá, lúc này đây còn không có đợi nàng có hành động. Trương Tường cũng đã là lắc đầu, nói ra để cho nàng dừng lại thoại ngữ. Ta cũng không phải là kia một loại sẽ trốn nữ nhân sau lưng nam nhân. Hơn nữa, loại trình độ này công kích, ta còn không để vào mắt. Tránh né, chỉ là vì để tiêu hao thấp hơn một ít mà thôi. Nếu không tránh được, vậy công phá nó đi. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia lanh khốc. Nhìn về kia khuyết tán đến trước người mình cách đó không xa bán trong suốt vòng bảo hộ. Lập tức, hắn liền ngừng lại, mang theo hắc ám xuất hiện tờ S sở di cập nhật trễ như vậy, đều là bởi vì buổi sáng siêu thần co lại, tràn đầy phấn khởi muốn lại siêu thần, sau đó nộ tiễn hơn 20 người đầu cho nên, đã quên gõ chữ cập nhật không có ý tư A cuối cùng, tiếp tục cầu thả cùng toàn bộ định, còn có tới điểm giữ gốc vé tháng A.